Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp có tựa đề là Thầy Lăng Diệt Thần Dữ của tác giả Trường An. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng những tiếng chim hót líu lo chào đón một ngày mới, tiếng xe máy nhộn nhịp. Lúc này thầy Lăng đang nằm trong nhà để mà ngủ nướng, còn giường đối diện là Hư Nu và thằng Văn, cả hai còn ôm lấy nhau. Bây giờ mùa tính hết xé tan giấc ngủ của cả ba người. Dậy đi anh hai. Thầy Lăng lồm cồm ngồi dậy khó chịu rồi gắt. Cái gì đây, sao mà cứ đi quýnh lộn vậy hả? Thế là hai người giường bên cạnh vẫn cứ nằm ngủ ngáy phò phò. Thầy Lăng lấy lại tinh thần, nhau mắt nhìn kỹ. Sau vài giây ngó qua chiếc vải mùng thì nhận ra là ai thì la lớn. Lăng Vi, em về khi nào vậy? Nhào xuống giường chạy tới ôm lấy cô gái đang đứng trước cửa, miệng vẫn còn chưa đánh răng. Em vào bằng cách nào? Cô gái bộ mũi lại rồi bảo, Thôi, anh đi rửa mặt giùm em một cái. Thầy Lăng bộ miệng hà một hơi thì mùi nước bún lèo tối qua vẫn còn sộc thẳng lên mũi. Thầy nhớn lên một cái liền xoay người chạy xuống bếp rửa mặt. Bây giờ Hơ Nu cùng thằng Văn cũng vừa thức dậy, thì một cô gái trẻ đến thì chạy xuống bếp để rửa mặt. Thầy Lăng vừa rửa xong thì quay lên ngồi cùng cô gái trẻ chuyện trò. Hơ Nu và thằng Văn không biết cô gái kia là ai thì tò mò hỏi, Ê Văn, mày có biết con bé đó là ai không? Thằng Văn lắc đầu đáp, không, con biết gì đâu chú Nu. Hai chú cháu nhìn nhau. Hờ Nu lúc này nói, có khi nào là người yêu của thầy Lăng? Nói lớn quá làm cho thầy Lăng bên kia nghe thấy, thầy quay ngoắt lại, để lại đây nhờ chút chuyện, ở đó mà yêu với không yêu. Hờ Nu bị thằng Văn kéo lại chút của thầy. Thầy Lăng nhìn cả hai rồi chỉ ngón tay ra ngoài cầm. Ra ngoài ấy, mở cửa lấy cái vali vào giùm. Hai chú cháu gật đầu đi ra ngoài cửa. Hờ Nu thấy có gì sai quay lại, vậy cô gái đó vào bằng cách nào? Lăng Vi liền đáp, em vào bằng cách leo rào. Nghe xong cả Hờ Nu và thằng Văn đều mắt chữ A mồm chữ O. Một cô gái như vậy mà lại chọn một cách vào nhà thật đặc biệt. Hờ Nu muốn hỏi gì thêm nhưng đành thôi. Cả hai đi ra ngoài cổng lôi vali của Lăng Vi vào. Trong nhà Lăng Vi liền trách móc, anh xây cái hàng rào làm gì? Em nhớ hồi xưa đâu có co. Thầy Lăng cười rồi đáp, anh muốn cho nó an toàn, nhưng chẳng may thằng nào nó đi vào rước mấy cái đồ trong nhà. Rồi em về đây khi nào? Lăng Vi liền đáp, chắc vài ngày rồi em sẽ trở về bên kia. Rồi cha mẹ nuôi em thế nào, ổn cả chứ? Dạ cha mẹ vẫn ổn, họ cứ nhắc về anh Hoài đấy. Bấy giờ Hơ Nu với thằng Văn bước vào cắt ngang cuộc chuyện trò của cả hai người. Người yêu của thầy à? Người yêu cái đầu ông ấy. Đây là Lăng Vi, em gái của tôi. Hôm nay nó về chơi. Ờ, mới đi tù về hả thầy? Tù đâu ra, nó bên nước ngoài về đó. Lăng Vi nở một nụ cười hiền hòa. Dạ con chào chú. Ê, cái gì mà chú, anh thôi. Dạ em chào anh. Lúc này Hơ Nu mới cười hài lòng. Lăng Vi nhìn sang thằng Văn hơi cau mày rồi hỏi, ai về anh Lăng? Thầy Lăng lúc này vừa mở miệng tính giới thiệu thì liền bị thằng đệ tử giành trước rồi nói, dạ em chào chị, em tên là Văn. Nó liền không người xuống muốn bắt tay của Lăng Vi. Lúc này thầy Lăng cốc nhẹ lên đầu của nó một cái. Ờ mày biết không ai mà gọi chị ngọt xớt vậy hả? Lăng Vi lúc này cũng xòe tay bắt với thằng Văn. Đoạn nó nhìn qua anh mình rồi bảo, thôi để nó gọi vậy cho em trẻ, kêu cô gì đó già lắm. Thầy Lăng nhìn sang cô em gái rồi bảo, em này cũng 20-30 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu. Hờ Nu liền ngạc nhiên, cái gì? Lăng Vi mới 30 mà thầy nay đã 60, vậy cho mẹ thầy đẻ muộn hả? Muộn cái đầu nhà ông ạ, nó là em gái nuôi của tôi. Lúc này cả Hờ Nu và thằng Văn hiểu ra vấn đề. Thầy Lăng nhìn cô em gái, em vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Cô liền kéo vali vào trong nhà vệ sinh. Bây giờ thầy Lăng mới nhìn hai chú cháu Nu và Văn. Đừng có dại mà chọc nó. Sao vậy thầy? Thầy Lăng nhìn quanh nhà rồi đoạn nói, bây giờ mình ra quán nước đi, tôi kể cho mà nghe. Thầy Lăng quay mặt vào bên trong nhà tắm. Vi ơi, anh đi cà phê một chút. Vâng. Nghe vậy cả ba liền chạy ra ngoài xe nổ máy mà rời đi. Bây giờ Lăng Vi tắm rửa xong xuôi, bước ra thì cánh cửa nhà đã đóng. Còn nghe tiếng xe máy chạy về, cứ nghĩ là anh mình đang lau mái tóc còn ướt. Vừa mở cửa ra thì một người ở trần nhảy sổ vào cười lớn. Ông già, ông định làm gì tôi hả? Tôi có làm gì đâu, đau quá thả tôi ra. Bây giờ ở ngoài quán cà phê Hơ Nu tò mò hỏi, nay thầy nói về Lăng Vi là thế nào? Nó là một đứa học võ thú dữ đấy, nhưng mà tâm tính của nó lúc tỉnh lúc mơ, nên đừng có dại dột mà chọc nó. Nó đấm cho phụ huynh không có nhận ra đâu. Hơ Nu hơi nhạy cảm đưa tay lên bụng mặt. Thằng Văn nghe xong nhăn nhó mặt mày. Thầy Lăng đưa ly cà phê lên miệng kéo một hơi. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Lôi ra xem thấy số của Tư Báo. Tôi nghe này Tư Báo ơi, cứu con với thầy ơi. Chuyện gì hả? Con bị bắt. Ai bắt? Dạ nhà thầy, nhanh lên cứu con sắp nghèo rồi. Thầy Lăng nghe thấy nhà mình thì biết ngay có chuyện gì. Tính tốc quay trở lại tính tiền rồi lên xe, phóng như bay về phía nhà của mình. Hơ Nu cầm lái đoạn hỏi, có chuyện gì vậy thầy? Lão Tư Báo gặp con Lăng Vi rồi. Ồ chết mẹ cái thằng Tư Báo. Thầy Lăng liền gắt, ông tập trung lái xe giúp tôi, về chậm sợ có án mạng đó. Hơ Nu cũng tập trung lái xe đi về hướng nhà thầy Văn. Vừa đến nơi thì trong nhà im ắng bất thường. Thầy Lăng dự cảm không có lành liền phóng xe mà chẳng cần tháo nón bảo hiểm, đến trước cánh cửa rồi gọi lớn, Vi ơi, mở cửa cho anh Vi ơi. Được chừng vài chục giây sau có người lên tiếng, đó là giọng của Tư Báo. Mở cửa đi thầy ơi, cửa không có khóa. Thầy Lăng dùng sức kéo mạnh cánh cửa, bùng một tiếng sợi dây đang cột cánh cửa gỗ đứt. Thầy Lăng đưa mắt nhìn vào bên trong. Thầy Lăng nhăn mặt lại chậm rãi tiến đến rồi hỏi, có chuyện gì vậy Tư Báo? Thầy ơi, con bể trứng ngay sau đó, sao nó đau quá vậy? Đưa đây tôi xem nào. Tư Báo không phản đối nằm lăn ra đó cho thầy Lăng kiểm tra. Thế không có vấn đề gì thầy bảo. May đó, con em tôi nó mà mạnh chút nữa là có món mới mà ăn. Hơ Nu và thằng Văn đứng bên giường mà cười không được. Lâu lâu Hơ Nu còn chọc vài câu cho Tư Báo muốn hở phổi. Báo ơi, mày làm gì con người ta vậy hả? Sao mà nó đá cho mày xuất mất trứng thế này hả? Chắc là mày định dê hả? Thằng Nu, mày nhớ tao đấy. Tao mà bị như thế này mày không có hỏi han, mày còn đâm chọt hả? Ui ra. Thằng Văn cũng lên tiếng, chắc là phần trứng cút của chú Tư Báo cũng dập cả rồi, đó giờ toàn chấn thương. Hai chú cháu mày nhớ mà tao. Hơ Nu với thằng Văn đứng một bên kích đều Tư Báo mà còn cười khanh khách. Thầy Lăng lúc này cắt ngang, còn Vi đâu giống Tư? Còn cũng không biết, nay cô ấy biết được con quen biết thầy xong rồi đi đâu đó. Thầy Lăng gật gù. Tư Báo được thầy Lăng chăm sóc cũng dần đỡ đau hơn. Lão cũng xin phép đi về dưỡng thương để lần khác qua chơi. Vừa lái xe ra khỏi cổng thì gặp Lăng Vi đi đâu đó về. Cô đưa tay lên chào. Tư Báo vừa gặp cô thì mặt mày tái mét, vặn tay ga lái nhanh. Lăng Vi đầu trở vào bên trong nhà. Hơ Nu vừa thấy cô thì có chút sợ, liền chạy tút ra đằng sau nhà nấu ăn. Lăng Vi ngồi xuống cái bên thể Lăng mỉm cười. Lúc nãy anh đi đâu vậy? Làm em xém một chút. Thầy Lăng tặc lưỡi, em là không coi trước coi sau gì cả. Lăng Vi chỉ biết mỉm cười. Đầu đó tại vùng Sóc Trăng, trong một cái xóm nhỏ đang có tiếng người huyên náo. Nhanh nhanh qua nhà cái thằng Tú thằng Cường đi. Có chuyện gì vậy? Thằng bé con nhà nó vừa lọt xuống cái giếng sau vườn. Nghe vậy thì mọi người kéo nhau chạy qua bên nhà vợ chồng của Tú và Cường. Khi đến nơi mọi người nghe tiếng khóc phát ra. Anh Cường lúc này bình tĩnh đang chỉ dẫn cho mọi người phía trên đưa mình xuống giếng. Cái giếng này nằm ở đây đã từ lâu, nhưng anh Cường ít khi nào để ý đến. Anh chủ quan nên chỉ đậy nắp giếng bằng một cái tấm ván ép. Nào ngờ hôm nay con trai mình cùng vài ba đứa trẻ nhỏ ra sau vườn đùa giỡn. Không may thằng bé con anh Cường ngồi lên tấm ván, không may nó lọt thỏm xuống dưới. Anh Cường hay tin thì kêu thêm vài người nữa đi xuống giếng lần mò. Độ 5-6 phút ngụp lặn thì anh Cường hét toáng lên: "Tìm được thằng bé rồi, kéo em lên." Nghe vậy thì mọi người nhanh chóng kéo anh Cường lên. Chị Tú chạy ra để ngắm nhìn cậu con trai của mình. Anh Cường đưa thằng bé lên mặt đất, bắt đầu làm những bước sơ cứu. Anh vừa đặt tay lên ngực của thằng bé đè mạnh xuống, đột nhiên thằng bé ngồi bật dậy, ánh mắt vô hồn nhìn những người chung quanh. Anh Cường vui mừng ôm lấy con, không một chút nghi ngờ anh òa khóc: "Con ơi, con làm cha sợ lắm biết không hả?" Thế nhưng thằng bé đẩy anh Cường ra khỏi người của mình. Anh có chút lo lắng, thế nhưng nghĩ con mình vừa tỉnh dậy hơi mệt cho nên cũng bỏ qua. Chị Tú cũng chạy lại ôm con trai vào trong lòng: "Con khỏe chứ Minh?" Thằng bé gật đầu nở một nụ cười. Anh Cường thấy mọi chuyện đã ổn thì cảm ơn bà con chung quanh. Mọi người thích như vậy, ai nấy cũng đều ra về. Hai vợ chồng anh Cường trở vào trong nhà coi tình trạng của con ra sao. Lúc này thằng bé đang ngồi thu lu trong một góc, bộ đồ ướt sũng. Chị Tú chậm rãi bước đến ngồi xuống trước mặt của cậu con trai: "Con làm gì ngồi đây? Vào trong mẹ thay đồ cho." Thằng bé nhìn cô nở một nụ cười bí ẩn. Chị Tú nhanh chóng dẫn thằng bé vào trong phòng để thay đồ. Sau khi xong thì nó nhảy lên chiếc giường nằm xoay mặt vào bên trong tường. Chị Tú thấy vậy thì nghĩ con muốn ngủ, mỉm cười nhẹ bước chân ra ngoài khóa phòng lại. Anh Cường bấy giờ bước đến rồi hỏi: "Con sao rồi em?" "Nó mệt nó ngủ rồi ngả." "À, hay là mình lấp chiếc giếng lại đi, em thấy như vậy không có tốt đâu." Anh cũng nghĩ vậy. Sau vụ việc này chắc anh sợ đến già, anh chủ quan quá. Có một phần là lỗi của em không có canh nó kỹ càng. Thôi bây giờ không sao rồi, mọi chuyện cũng đã ổn, anh và em đều có lỗi. Chờ một lúc sau, hai bên cha mẹ của anh Cường và chị Tú đến. Bốn ông bà xui chạy vào hỏi han, thế nhưng chị Tú cũng giải thích một lượt cho bốn người hiểu. Loay hoay trời cũng đã về chiều, chị Tú bước đến mở cửa phòng con trai, thế nhưng đã bị khóa từ bên trong. Chị cau mày hỏi: "Ủa mình nhớ là phòng đâu có khóa?" Xong chị nghĩ con trai đã khóa thì lớn tiếng: "Minh ơi, ra ăn cơm con ơi." Bên trong có tiếng đáp: "Đem đến phòng cho con. Ờ, dậy đợi mẹ một chút." Chị xoay người đi ra lấy đồ ăn chuẩn bị cho con trai. Bưng đồ ăn tới, chị gõ cửa: "Minh ơi, cơm nè." "Để trước cửa phòng đi." Chị Tú liền đặt mâm cơm xuống trước cửa phòng, xoay người xuống bếp để dọn cơm cho chồng. Khi mà chị vừa đi thì có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Cánh cửa từ từ được mở ra, một lực kéo mạnh mâm cơm bay vào bên trong. Chỉ mấy giây sau cánh cửa mở ra, mâm cơm đã sạch được đẩy ra bên ngoài. Chị Tú mới đi lên đi xuống thế vậy có chút kinh ngạc: "Con ăn xong rồi hả Minh?" Bên trong im lặng không có tiếng trả lời. Chị Tú bưng đồ ăn xuống bếp, vẻ mặt của chị có chút kinh ngạc. Anh Cường vừa từ trong phòng bước ra thế vậy thì hỏi: "Em sao vậy, có chuyện gì?" "Thằng Minh từ lúc nó tỉnh dậy em cứ thấy nó sao sao đó." "Con mình nó mệt chứ sao, em đừng có nghĩ nhiều, nó tỉnh là nhờ mình có phước lắm rồi." Chị gạt đi nỗi lo lắng của mình rồi dọn cơm. Anh Cường lấy điện thoại ra bấm số gọi cho bên vật tư xây dựng đến đổ cát lấp cái giếng. Lúc này thằng bé Minh chạy ra, giật điện thoại thấy anh Cường đập mạnh xuống nó gào lên: "Không được lấp giếng." Nói xong thằng bé chạy tuốt vào trong phòng, khiến cho anh Cường không kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra. Chị Tú nghe thấy tiếng con trai thì chạy lên, nhìn thấy chồng của mình đang ngồi nhìn xuống chiếc điện thoại, cảm ứng đã vỡ. "Cái chuyện gì vậy anh?" "Thằng Minh nó ra đây, nó đập điện thoại, nó nói là không được lấp cái giếng." "Trời đất ơi, cái thằng này nó hỗn quá vậy." "Thôi kệ nó đi. Em dọn cơm xong chưa?" "Dạ rồi." "Hai vợ chồng mình xuống ăn cơm ngủ nghỉ đi, mai anh còn đi làm đấy cơ." Hai vợ chồng anh chị liền xuống bếp ăn cơm. Xong xuôi cả hai vợ chồng trở về giường để đi ngủ. Đang ngủ thì hai người nghe có tiếng khóc, rồi tiếng cười của một ai đó, làm cho anh Cường ngồi bật dậy. Anh nhảy xuống giường chạy ra ngoài xem là ai. Chạy khắp nhà nhưng chẳng phát hiện ra một bóng người. Anh lại trở về phòng của mình. Chị Tú thấy vậy thì hỏi: "Có ai không anh?" "Chả có ai cả. Thôi ngủ đi, mai còn đi làm." Nói xong thì anh leo lên giường để ngủ tiếp. Vừa chợp mắt thì lại nghe tiếng cười khắp đó vang lên. Anh lầu bầu: tao mà biết ai thì đấm không trượt phát nào. Nói xong anh chạy ra bên ngoài. Thế nhưng lần này anh lắng tai nghe thử, nó phát ra từ đâu. Lần mò theo tiếng thì anh dần dần phát hiện ra tiếng khóc tiếng cười đó phát ra từ phòng của con trai. Lúc này anh không kiểm soát được, tiến lên vặn chút cửa. Thế nhưng không được, vì cửa đã khóa từ bên trong. Mình ơi, ra đây cha biểu. Nhưng bên trong im bặt. Mình ơi. Lúc này chị Tú bước ra. Thôi anh ạ, để cho con nó ngủ, có khi nó bị mộng du đó. Anh Cường hừ lạnh một tiếng liền trở về phòng nằm xuống. Chị Tú thở dài không biết chuyện giải quyết thế nào, nhanh chóng trở về phòng nằm xuống bên cạnh chồng. Không bao lâu sau cả hai chìm vào trong giấc ngủ. Chị Tú đang mơ màng thì nhìn thấy phía trước mình xuất hiện hai dáng người, một cô gái và một đứa trẻ. Giả bước tiến về phía đó, cô nhận ra đứa trẻ kia không là ai khác, chính là thằng Minh. Minh ơi, qua đây với mẹ. Bây giờ cô gái bên kia mỉm cười lên tiếng. Tôi muốn bắt nó theo, gia đình có chịu không? Cô muốn bắt ai? Đứa bé này. Gia đình sẽ nhận lại số vàng như đã bán con. Nhận một nửa, khi nào ta thấy vui hơn thì đưa phần còn lại. Không, không, nó là con tôi, không ai được bắt cả. Vàng đã nhận, sao muốn giữ lại? Nói xong cô gái liền quay người biến mất cùng với thằng Minh. Chị Tú liền chạy theo, nhưng một tiếng gọi lớn lôi chị về thực tại. Minh ơi. Cái gì đó em? Sao lại la sùm lên thế? Anh à, có cô nào đó muốn bắt thằng Minh, em sợ lắm. Anh Cường vuốt lưng an ủi vợ. Không sao, quanh đây rồi không ai bắt được nó đâu. Em yên tâm, con mình mà ai bắt, thôi ngủ đi, trời sắp sáng rồi đó. Chị Tú ngẩng đầu lên rồi hỏi. Máy quay trong phòng còn xem được không anh? Anh Cường gật đầu rồi đưa tay với lấy điện thoại mở máy quay lên đưa cho vợ xem. Chị Tú nhìn vào vẫn thấy con trai của mình đang nằm ngủ xoay mặt vào tường. Anh liền bảo. Đó, em thấy đâu? Có cái gì đâu? Một lúc sau hai người cũng chìm dần vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau anh Cường chuẩn bị đi làm quay qua căn dặn vợ. Em quay buổi trưa đó, cho người ta lấp lại cái giếng đi. Vâng ạ. Anh Cường xoay người lái xe đến công trình. Chị Tú tiến đến phòng của con trai. Minh ơi, dậy đi học đi con ơi. Nay xin cho con nghỉ đi mẹ. Con có sao không? Mở cửa cho mẹ xem thế nào. Con không sao, xin cho con nghỉ đi. Chị Tú có chút bất ngờ, nhưng thấy con như vậy nghĩ thôi. Chị cũng gọi điện cho cô giáo xin nghỉ cho con trai. Chị xoay người xuống bếp để nấu nướng. Đến gần trưa bên vật liệu xây dựng cũng đến. Họ lái chiếc xe ben chở đầy cát. Chị Tú chạy ra chỉ dẫn ra vườn sau. Bây giờ một người trên xe nhảy xuống, chỉ dẫn cho chiếc xe lùi cho dễ. Người chỉ dẫn thì kêu lùi xe. Đột nhiên anh ta vấp phải một cục đá té nhào. Hai chân thì vô tình hướng về bánh xe. Còn tài xế thấy vậy thì muốn dừng lại. Nhưng chiếc xe không biết tại sao mất khống chế, lùi qua cán qua phần chân của người chỉ dẫn. Máu từ chân của anh ta đỏ loét cả một vùng. Không bao lâu sau thì anh ta ngất đi. Tú chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó thì cũng ngất ngay tại chỗ. Còn anh tài xế liền cuống cuồng giải thích cho người bạn của mình. Hàng xóm nghe thấy tiếng hét thì vội vàng chạy qua đưa người đi gặp nạn. Chị Tú đừng đưa lên viện. Anh Cường nghe tin từ công trình tức tốc chạy về nhà. Khi ra đến vườn sau anh thấy vài người công an xã. Tiến đến một người anh liền hỏi. Có chuyện gì xảy ra với cán bộ? À, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Mà anh là chủ nhà phải không? Một chút nữa cậu tôi lên xã ghi báo. Anh Cường gật đầu chạy ngay vào trong phòng gõ cửa của con trai. Minh ơi, con có trong phòng không? Con... Thằng bé nhàn nhàn đáp lại một câu. Anh Cường cảm thấy yên tâm quay ra ngoài thì thấy công an cũng đã kiểm tra xong. Họ kêu anh lên xã ghi chút báo cáo cho sự việc. Ở bên ngoài khu vườn cảm giác lạnh lẽo, ông Tứ vừa bước qua đã phải trở vào bên trong. Không gian bên ngoài phía sau khiến cho ông có chút e sợ. Quay người vào bên trong nói với vợ thì bị mắng cho một tăng. Bên nhà của thầy Lăng hôm nay là ngày thứ ba sau khi lão Tư Báo bị Lăng Vi triệt hạ. Lão cũng đã hồi phục, đang ngồi cùng thầy Lăng và Hư Nu. Lão liền lên tiếng: Sao rồi thầy? Sau này con chả thấy thầy chơi con gà nào vậy? Dạo gần đây có coi bói được gì đâu, tiền đâu mà chơi. Bây giờ Lăng Vi từ trong nhà bước ra. Đã gà hả anh? Hay anh là anh dẫn em đi với? Không. Thầy Lăng lúc này trợn mắt nhìn cô em gái. Lăng Vi vội vàng giải thích: Tại em muốn đi xem đá gà xem thế nào ấy. Tôi bảo liền cười nhăm nhở: Ok em gái, anh tự dẫn mày đi chơi xả láng. Kể từ hôm bữa nhầm lẫn, Tôi bảo cùng Lăng Vi cũng biết rõ về nhau hơn. Lăng Vi lúc này cười tươi như hoa: Ok anh Tư Báo nha. Hân Ưu ngồi bên cạnh lên tiếng: Em mà theo thằng Báo coi chừng là mang họa đấy. Sao vậy anh Nô? Nó tên là gì? Tên là Tư Báo. Nó y như là cái tên của nó vậy. Tiếp theo đó là một cái cốc lên đầu của Hơ Nu. Ô hay, tao báo khi nào hả cái thằng Nu ra đen? Tao đen nhưng mà đỡ hơn cái thằng Báo. Lão lè lưỡi ra chọc quê. Tư Báo gân cổ liền muốn cãi lại. Thầy Lăng lúc này đập bà nói: Hay ông có thôi đi không à? Gì đâu mà giả mà cứ như đứa con nít vậy hả? Tư Báo liền thốt lên: Anh Lăng, anh Lăng Cọc. Lăng Cọc là cái gì? Tờ báo thấy thầy Lăng vẫn chưa biết, tự mình nói thì cười lớn. Cả Hờ Nù với Lăng Vi cũng bụng miệng cười. Thầy Lăng vẻ mặt hoài nghi: Sao mà cười? Lăng Cọc là cái gì không tứ? Lăng Cọc là Lâm. Lão ôm bụng cười trên cái ghế. Thầy Lăng nghe thấy như vậy thì muốn tức đến nghiến cả răng, mặt đầy sát khí nhìn lại Tư Báo. Lão lúc này cũng thắt thành nụ cười, vội vàng xua tay rồi xin lỗi: Thầy ơi cho con xin lỗi, tha cho con. Lăng Cọc này, tôi cho lão Lăng Cọc này. Thầy ơi tha cho con đi, con không dám nữa. Hồi lâu sau Lăng Vi tiến lên rồi khuyên: Thôi bỏ qua đi anh hai. Lúc này Tư Báo mới thoát nạn, chạy ra phía sau lưng của Hư Nu thì thầm bên tai của lão: Mày thấy không Nu, anh Lăng Cọc thật là... Thầy Lăng lúc này quắc mắt rồi chỉ ngón tay vào mặt của Tư Báo hầm dọa: Ông coi chừng tôi đó. Lăng Vi ngồi xuống bên cạnh nhìn anh của mình chớp mắt: Anh dẫn em đi đá gà với. Không một xu dính tối thì chơi cái kiểu gì? Đây em có tiền đây. Cô liền thò tay vào trong túi lôi ra một số tiền toàn 500. Em lấy ở đâu ra nhiều tiền vậy? Tiền em làm chứ đâu anh hai. Tư Báo liền cười nhăm nhở: Em làm cái gì đó Vi, cho anh theo với. Em bán chị Thúy. Tư Báo liền há hốc mồm lùi về đằng sau. Lòng Vi thế vậy thì cười: Em giỡn họ, gì đâu mà anh sợ dữ vậy. Mày làm cho anh sợ quá đâu Vi. Thầy Lăng lúc này hon lên một tiếng: Tư Báo, ông đi về nhà bắt con gà chiến bớt tôi mới mua qua đây. Ok thầy. Cần à, con hẹn kèo không? Không cần, tôi kêu thằng Văn nó hẹn kèo. Thầy Lăng liền vỗ đùi: Quên nữa, thằng Văn nó về quê chơi rồi. Thôi thì ông Tư hẹn kèo luôn đi, nhớ là chỗ kín kín, không thì công an nó vớt lần nữa lên đồ nó. Ok thầy, để bây giờ con về con bắt nha. Nói xong lão liền chạy ra, con xe nổ bành bạch lái đi. Hờ Nù bĩu môi nói: Mẹ cái thằng gì đâu mà cứ như con nít đấy nhỉ, vậy mà sao nó có được vợ chứ, mình thế này không có nổi một đứa, lạ thật. Lạ cái gì, lão đó được cái cha mẹ có đất, còn ông thì có cái gì ngoài tấm thân ốm như khúc tre. Để vài bữa nữa con đi tập gym nhé thầy Lăng. Thầy Lăng mỉm cười: Thôi ông tập gym á, và tập cái con họa mi luôn đi. Chứ bữa tôi nghe cái thằng Văn nói là nó không có hot đâu. Ồ hay, cái thằng Văn nó nói cái gì vậy? Để đợt này nó về con tính sổ với nó. Lăng Vi bấy giờ đang ở trong chuẩn bị kèm chống nắng để đi đá gà, cứ bước ra thì kín người từ đầu đến chân. Thầy Lăng lúc này phì cười: Em đi đâu mà như đặt bom vậy Vi? Em nghe nói ở Việt Nam á, mặc đồ vậy mới chất. Mấy người ở trên mạng nói cái gì là ninja gì đó. Em thấy ngầu quá cho nên vừa về Việt Nam em sắm nguyên bộ đấy. Thầy Lăng lắc đầu với đứa em gái này. Đợi chừng 20 phút sau thì Tư Báo lái xe qua, đứng trước cổng rồi gọi lớn: Đi thôi thầy Lăng ơi. Hơi nửa cũng bí xỉ ngồi bật dậy hớn hở chạy ra dắt xe, nhìn về phía Lăng Vi: Vi ơi đi với anh nè. Lúc này thầy Lăng cũng dắt con xe của mình ra nhìn thằng đệ tử rồi nói: "Tôi chở nó, chứ ông chở cái gì hả?" Lăng Vĩ lên đằng sau xe của thầy Lăng để ngồi. Đến nơi thì bọn họ thấy thằng Beo đang đứng chờ sẵn. Cả bốn người lái xe vào bên trong. Tiếng là hét vọng ra cả khu. May mà bãi đất này không có ai ở gần. Đợi chừng nửa tiếng sau thì cả bốn người bước ra với sấp tiền thắng trong tay. Tiểu Báo cầm tiền lên để hít. Đoàn quay sang Hư Nu rồi hách mật hỏi: "Đi giải khuây với ta không?" "Đi đâu hả Báo?" "Đi rồi ta nói cho." Đàn lão quay sang thầy Lăng: "Anh Lăng Cọc ơi, anh đi cùng bọn em không?" Thầy Lăng lúc này liền quắc mắt: "Ông có thôi cái từ đó đi không? Đi đâu thì đi, tôi ở nhà." Nghe vậy Tư Báo sờ vào vai của Ngân Nu kéo ra ngoài. Rồi hai lão lái xe đến chợ huyện. Thầy Lăng cùng Lăng Vi trở về nhà. Tư Báo và Ngân Nu đến một cái quán karaoke 3 tầng. Bước vào bên trong, một thằng thanh niên bước đến hỏi: "Hai anh muốn ca có đào không?" Lúc này Hơ Nu mới nhận ra là Tư Báo dẫn mình đi đâu. Lão liền kéo cánh tay của Tư Báo ra ngoài. Tư Báo quay lại nhìn Hơ Nu rồi hỏi: "Mày bỏ ra coi Nu, mày làm cái gì đó?" "Tao sợ lắm, tao mới đến đây lần đầu đó." "Mẹ nữ, 50 mấy tuổi rồi mà cứ như mấy cái thằng thanh niên mới lớn đó nhỉ. Đi đây mình có tiền là không sợ cái gì cả." Nói xong quay lại thằng nhân viên phục vụ rồi nói: "Cho anh hai em xinh tươi nha, phòng cũ." "Ok anh, mời đi theo em." Tư Báo được dẫn đến một căn phòng nằm ở lầu 1. Hai lão già bước vào bên trong. Chừng 5 phút sau thì hai đứa phục vụ bước vào. Tư Báo thì nhào đến ôm một đứa, còn đứa còn lại ngồi xuống bên cạnh Hư Nu. Lão liền đổi chỗ, con bé phục vụ cũng đi theo phía sau. Nó xả đến vào trong lòng của Hư Nu vuốt ve ngực. Lão lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này cho nên có chút ngập ngừng. "Cháu ơi, xích xích ra đi, nam nữ thọ thọ bất thân." Con bé phục vụ cười rồi đáp: "Vào đây chỉ có tiền mới làm em xa được thôi, chanh không có ly thân được đâu." Nó vuốt ve ngực của lão, làm cho lão cảm thấy hơi khó thở. Một lúc sau bình tĩnh đẩy nhẹ con nhân viên ra một bên rồi đoạn hỏi: "Cháu làm cái nghề này lâu chưa, vì đam mê hay là số phận?" "Em làm một phần vì đam mê, một phần là vì số phận." "Làm cái nghề này cũng là đam mê hả em?" "Nghề nào mà chẳng có đam mê hả anh?" Hơ Nu định hỏi tiếp thì liền bị cái giọng của Tư Báo làm quên bắn cả đi. "Anh cắt đi nỗi sầu, anh cắt đi nỗi sầu." Hơ Nu nhìn con bé nhân viên có chút ngại ngùng. Tư Báo quay đầu lại nhìn Hơ Nu đang ngồi im bất động thì nói lớn: "Hơ Nu ơi, sao mày không làm gì hết vậy? Tiền của tao với mày không đó." Nét xong, lão móc trong túi ra một tờ 200 ngàn, đốt vào áo con bé nhân viên rồi gào mồm lên hát tiếp. Bên nhà thầy Lăng bấy giờ hai anh em đang nhìn chằm chằm lên chiếc tivi để xem phân cảnh phim Hàn Quốc. Thì bà Ly vợ Tư Báo đứng trước cửa rồi gọi: "Thầy Lăng ơi." Nghe tiếng gọi thầy Lăng bước ra, bà Ly thấy vậy thì hỏi: "Thầy có thấy thằng chồng em đâu không?" "Ờ, lão chưa về sao hả? Con chả thấy bóng dáng đâu cả." "Lúc nãy là lão nói đi giải khuây cái gì đó." "Trời đất ơi, nay còn đi giải khuây nữa hả?" Nói đoạn tiểu bà quay vào trong nhà chào thầy, lấy con xe đi thẳng về chợ huyện. Một lúc sau bà dừng lại tại một quán karaoke. Đầu con xe qua một bên bước vào trong hỏi Lý Tân. Bây giờ Tư Báo đang trong phòng hát say sưa không biết gì, còn Hơ Nu trò chuyện với con bé nhân viên. Tư Báo đang ngắt quay ngoắt qua nhìn, vừa thấy người bước vào lão đứng như trời trồng. Cánh tay đang ôm eo của con bé nhân viên từ từ buông ra. Nó vừa mới dám sờ thử một chút thì đã bị vợ của Tư Báo cắt ngang, làm cho lão tiếc hồi hụi. Gần 60 năm cuộc đời ấy vậy chưa một lần được chạm vào người phụ nữ. Tư Báo đặt chiếc micro lên bàn từ từ lui về vách tường. Bà Lý bước vào với một nụ cười hiền hòa trên môi. Hơ Nu gượng cười nhìn vợ của Tư Báo. Bà Lý lúc này cũng nhìn lại rồi bảo: "Đi giải khuây hả ông?" "À, lâu lâu người ta đi nhậu lần." "Ờ, tính tiền về đi, tôi cho ông nhậu thả ga." Tư Báo cười gượng nhìn qua bên Hơ Nu với ánh mắt cầu cứu. Hơ Nu chỉ biết cười trừ và lắc đầu. Bà Lý bước xuống sảnh thanh toán số tiền karaoke của hai lão. Ra ngoài xe, bà Ly lúc này quay ngoắt sang Hư Nu rồi mắng. Anh Nu, sao anh rủ chồng em đến chỗ này vậy hả? Hư Nu đang dắt chiếc xe bị mắng thì ngơ ngác nhìn lên muốn giải thích thì lại bị bà Ly mắng. Anh và chồng em già rồi chứ đâu phải con nít mà đến chỗ này. Em cấm anh dẫn chồng em đến chỗ này thêm lần nào. Tư Báo nhìn qua Hư Nu cười rồi vặn tay ga vụt đi. Bà Ly phóng lên xe chạy theo rồi gào. Ông đứng lại cho tôi cái ông kia. Hai vợ chồng cứ như vậy một người chạy một người đuổi. Hư Nu nhìn theo với một vẻ mặt ngờ nghịch. Mẹ cái thằng Tư Báo, tao biết rồi, tao đếch chơi với mày nữa, tốn tiền mà không được đụng chạm gì, coi có ngu không, vậy mà còn bị vợ nó mắng chửi chứ. Về đến nhà thiết cánh cửa mở toang, thầy Lăng đang ngồi ngoài bộ bàn ghế uống sting với xe xác con gà nướng thưởng thức. Lão lấy xe đầu vào trong góc sân, thầy Lăng nhìn sắc mặt của lão như đưa đám thì lên tiếng hỏi. Sao đấy ông Nu? Hờ Nu vườn tay xé cái cánh gà vừa nhai vừa tường thuật lại chuyện xảy ra. Sao mà ông ngu vậy? Để mắng chửi mà im hả? Vợ nó chửi con không kịp nói câu nào luôn đó. Nhìn thấy vợ nó con xin rút lại cái lời lúc sáng. Thầy Lăng lúc này cười. Nửa tránh xà từ trong con báo đó ra. Lão đó chỉ có báo thủ chứ chẳng thấy hình bóng con báo đâu cả. Hai người đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thế một người phụ nữ với thân hình bự đội nón lá đang cưỡi con xe đạp nhỏ vào trong sân. Hờ Nu nhìn mà cảm thán với thầy Lăng. Nhìn xót chiếc xe đó thầy nhỉ. Thầy Lăng gật đầu đoạn bảo. Ông ra coi nói chuyện với người ta xem thế nào. Vâng thầy. Đoàn lão bước đến cho người phụ nữ. Bà đến đây có việc gì vậy? Tôi muốn gặp thầy Lăng xin vài lá bùa. Mời chị vào bên trong. Người phụ nữ theo sau của Hư Nu đi vào trong nhà. Hư Nu nói với thầy Lăng. Bà ấy muốn xin bùa bình an thầy ạ. À, để tôi làm cho một ít. Hư Nu liền nói. Thầy cứ để con làm được mà. À, vậy thì ông vào trong làm đi. Hư Nu cười nói bước vào bên trong. Ngồi đối diện với người phụ nữ, bà ta hơi cau mày hỏi. Thầy là thầy Lăng à? Hư Nu lúc này mỉm cười. Không, tôi là cánh tay phải đắc lực của thầy Lăng. Tôi sẽ làm bùa bình an cho bà. Người phụ nữ gần gù hơn nơ ngồi chỉnh chu lại rồi hỏi. Bà tên gì, muốn xin bùa cho chồng hay con? Dạ con tên là Ngọc Kiều. Hiện tại con chưa chồng con muốn xin bùa cho mình thôi. Nghe đến cái tên Ngọc Kiều, hơn nu mở mắt nhìn người phụ nữ rồi tự nhủ. Cái tên sao mà nó khác với thân hình thế chứ? Xong rồi lão cũng trở về vấn đề chính đoạn hỏi. Bà muốn xin bùa gì cái gì thêm không? Chắc là không thầy ạ. Dạo này con thấy nhà con có cái gì điều bất thường, cho nên con muốn đi xin bùa bình an để phòng thân. Bất thường về ma quỷ hay chuyện khác? Dạ về ma quỷ. Bùa bình an thì không giúp bà trong cái chuyện ma quỷ được đâu. Thế bây giờ con phải làm sao hả thầy? Bây giờ bà dẫn tôi về nhà rồi tôi giải quyết cho. Vậy khi nào đi vậy thầy? Bây giờ bà lái xe về đi rồi tôi chạy theo. Bà Kiều vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài để lái xe đi về. Hờ Nu thấy có kèo để kiếm chút tình thì nhanh chóng dọn đồ vào túi hành nghề. Vẫn là cái chuông quen thuộc cộng thêm vài lá bùa. Xong xuôi lão bước ra ngoài bộ bàn ghế. Đưa mắt nhìn qua chú thầy Lăng thì liền thấy kẻ đã làm cho mình bị ăn chửi. Hờ Nu đẩy sát khí tiến lại gần Tư Báo. Mẹ cái thằng Báo, sao mày bỏ tao? Con vợ của mày nó chửi tao như thế mày bỏ đi được hả? Tao còn xem chút nữa không giữ được chính mình, làm sao mà cứu được mày? Thế qua đây làm gì? Vợ tao nó đuổi mẹ tao đi rồi. Đáng đời nhà mày đã báo. Nhưng mà ai cho mày ở đây? Tôi báo chỉ ngón tay qua thầy Lăng. Thầy Lăng cho ở. Thầy Lăng im mặn quay đi chỗ khác. Hư Nu liền bảo. Thôi tao đi có việc. Không ở đây tào lao với mày nữa. Mày đi đâu? Cho tao theo với. Ta đi bắt ma. Vậy cho tao theo đi. Lão liền chạy ra chiếc xe của mình quay lại kêu Hư Nu. Lên đây Nu ơi. Tao cưỡi con chiến mã này đưa mày đi. Hư Nu cũng miễn cưỡng đi cùng Tư Báo. Hôm nay Tư Báo bị người ta nói quá thì tháo gỡ một cái pô nổ. Hai người chạy theo sau bà Kiều. Tư Báo cười khanh khách. Mày vớt con mẹ Kiều xóm đa tà này luôn đi. Vớt cái con mắt mày ấy báo. Nó đè tao chắc tao chết luôn quá. Cứ như vậy, một lão thì chọc, một lão thì phản bác, trên suốt đường đi đến nhà bà Kiều. Hai lão già nhìn thấy một căn nhà lầu một trệt của bà Kiều thì có chút choáng ngợp. Nhà to thế, sang năm xây một căn như vậy mới được. Hân U liền phì cười. Mày báo không có chứ xây cái gì. Để sang năm đi, tao cho mày thấy nhà nu. Mày cứ làm đi, tao chờ mày đó. Lúc này bà Kiều cũng bước ra kêu hai lão vào bên trong, ngồi xuống bộ ghế sofa. Tư báo liền quay sang nói nhỏ vào tai của Hân U. Mày vớt đi nu ơi, có khi làm địa chủ cái vùng này đó. Hân U liền lắc đầu. Bà Kiều thấy vậy hỏi. Thầy lắc đầu gì vậy ạ? Không có gì. Bây giờ tôi có thể đi quanh nhà kiểm tra được không? Dạ, thầy cứ thoải mái. Hân U liền đứng dậy đi quanh nhà bà Kiều một lượt, ngước nhìn lên lầu, theo đôi mắt nhìn kỹ thì không phát hiện gì khả nghi. Bước ra ngoài sân, tiến thẳng đến chỗ cái nhà kho để đồ. Càng lại gần thì một mùi âm khí nồng nặc. Lão cau mày rút ra một cái chuông đồng bước đi, lắc lên một nhịp. Lại gần cánh cửa, lão mở toang, thấy một đứa trẻ con đang ngồi thu lu trong một góc, bị tai để đỡ phải nghe tiếng chuông. Hân U lên tiếng rồi hỏi. Tại sao người lại ở đây? Đứa bé chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hân U, chỉ ngón tay vào cổ của mình, muốn nói một điều gì đó. Hân U thấy vậy thì biết nó gặp vấn đề gì, liền đưa tay vào trong túi hành nghề lấy ra một lá bùa. Chưa vội thu vào, đoạn cười rồi bảo. Xíu nữa con nhập vào người kia, con vặn hết khí lực của nó cho ta. Đứa bé gật đầu không dám cãi. Hân U thử nó vào trong rồi lầu bầu. Chuyện này mày toang với tao rồi báo ơi, cho mày chết cái vụ bỏ ta lúc sớm. Xoay người vào trong nhà, ngồi xuống sofa nói với bà Kiều. Tôi đã tìm ra nguyên nhân rồi. Dạ, nhà con sao vậy? Bà cứ bình tĩnh đi. Đoàn quay sang Tư Báo đang ngồi uống nước nói như ra lệnh. Tư, mày đi ra ngoài đứng, tao nhờ chút chuyện. Là làm gì đó nu? Ra đó đứng đi rồi biết. Nhanh cái chân lên, ngồi đó làm gì? Tư Báo mặt kiểu như bị ép buộc bước ra. Thế vậy Hơn Nu cười nhăm hiểm, lấy lá bùa thu hồn thằng bé lúc nãy xì xầm vài ba câu. Tư Báo đứng bên trần đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo bất thường, rồi dần dần mất đi khống chế cơ thể của mình. Bây giờ Hơn Nu mới hài lòng đoạn hỏi. Con làm gì vợ ở đây? Tư Báo đáp nhưng giọng của một đứa trẻ con. Con chỉ là cô hồn đầu đường xó chợ, nhưng con cũng muốn được vào nhà để hưởng thụ hút nhang khói. Con làm như vậy là không có tốt. Nhân gian với âm gian là khác nhau, làm vậy là không có tốt đâu. Con biết, nhưng mà con cũng muốn ấm cúng như bao người. Đoạn nó liền bật khóc. Hân U hiểu nỗi lòng của nó rồi đoạn bảo. Con cứ bình tĩnh đi, ta đưa con đi gặp thầy của ta, thầy có cách giúp con. Dạ, con biết rồi. Hân U xì xầm thêm vài ba câu, đứa bé nhập vào người Tư Báo liền bay vào trong lá bùa. Tư Báo ngã quỵ xuống đất, bà Kiều về mặt còn sợ hãi. Chuyện vừa rồi là sao thầy? Thằng bé nó muốn vào nhà bà hưởng chút nhang khói, nhưng mà thổ công ngăn cản, nó chỉ còn biết phá phách thôi. Sao thầy biết nhà con có ma vậy thầy? Người bà có chút âm khí cho nên tôi cũng đoán sơ sơ được. Bà Kiều lúc này liền khen. Thầy gì đâu mà giỏi vậy không biết chứ. Đoàn bà lén lén nhìn Hư Nu ngượng ngùng hỏi. Thầy có vợ con gì chưa? Hư Nu chưa nhận ra vấn đề cười tươi đáp. Tôi biết vợ là cái gì đâu. Nghe vậy bà Kiều liền cười bẽn lẽn. Xong bà rút trong túi ra cái phong bì thủ sẵn đưa qua cho Hư Nu. Dạ đây, con cảm ơn thầy đã giúp con. Hư Nu cũng không ngại ngùng cầm lấy. Nhưng lão không để ý dưới còn có một tờ giấy, liền đốt vào trong túi hành nghề. Lúc này Tư Báo thì thào. Nu ơi Nu, mày cứu tao với. Hân Nu không để ý liền quay sang bà Kiều chào tạm biệt, xong bước đến dìu Tư Báo đứng dậy. Tư Báo thì thào bên tai. Mày chia cho tao một nửa nhé Nu. Chia gì nhỉ? Công tao làm mà, mày có làm gì đâu. Mày cho con ma nó nhập vào tao, tao không làm gì sao được. Thế bây giờ mày muốn chia hay là tự về? Cho tao về nhà, tao cũng mệt lắm. Hân Nu dìu ra ngoài xe, hai lão cứ như vậy bon bon về nhà của thầy Lăng. Tư Báo cũng khỏe hơn đôi chút, chậm rãi tiến vào giường nằm. Hân Nu thì ngồi bên cạnh thầy Lăng đưa ra lá bùa. Thầy giúp nó với, cho nó đi đầu thai với. Rồi cứ để đó tôi tính cho. Mong làm cái gì lão tư bí xị vậy? Con trả thù nó đó thầy. Con cho nó cái chữa cái tội bỏ bạn đi. Thầy Lăng như hiểu ra mỉm cười, thở dài đưa mắt nhìn ra ngoài, trời cũng đã sang chiều. Tại nhà của anh Cường bấy giờ hai vợ chồng đang khóa cánh phòng phòng của con trai lại. Khi thằng bé cứ chạy ra ngoài gào khóc quậy tưng bừng. Thằng bé cứ gào lên không đừng lấp cái giếng. Mọi người ai nấy đều sợ hãi. Hai vợ chồng anh Cường buộc phải nhốt con vào trong phòng. Lúc này thằng bé gào lên chửi cả cha lẫn mẹ. Thằng Cường, mày nhốt tao ở đây tao giết mày. Mày mở cửa cho tao. Còn Tú đâu mày mở cửa cho tao. Không thôi tao giết cả mày. Anh Cường nóng máu với con trai. Mẹ nó con với cha cái. Giết khổng khổng điên điên không coi cha mẹ ra cái thứ gì. Chị Tú đứng bên cũng phiền lòng anh Cường để nói. Ngày mai kêu mấy chú qua phụ giúp để nó lên viện coi sao. Chị Tú gật đầu đồng ý. Em nghĩ mình nên làm vậy. Chứ con kiểu này em không biết phải làm sao cả. Buổi tối chị Tú đang ngủ thì ngồi bật dậy khi chị vừa mơ thấy ác mộng. Còn đang thở hổn hển thì trước mặt của chị bỗng có một đứa trẻ con chạy xuyên qua cánh cửa chạy ra ngoài. Chị tưởng là cậu con trai lật đật xuống giường mở cửa chạy theo. Chị đứng gần lại khi thấy một bóng người con gái đang đứng bên giếng. Chị liền lên tiếng hỏi. Ai đứng đó vậy? Một giọng cười lanh lảnh vang lên. Đừng cố chấp làm gì. Bán con cho tao đi. Bán gì chứ? Nó là con của tôi không bán đâu. Không thì đừng có trách. Bên tai của chị Tú lại là tiếng của chồng đưa chị ra khỏi giấc mộng. Chị ngồi bật dậy mếu máo kể cho chồng nghe. Anh Cường nghe chồng cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng an ủi vợ. Hôm nay chị Tú cũng chẳng có thể ngủ lại được. Đây là lần đầu tiên chị biết cảm giác mơ trong mơ, rồi cả cô gái kia muốn mua con của mình. Chị nằm trằn trọc suy nghĩ về những chuyện đó, chậm rãi bước xuống giường đi sang phòng của con trai. Nhưng chị mới nhớ tới cánh cửa phòng đã bị khóa từ chiều. Chị áp tai lên lắng nghe, bên trong là những tiếng phì phò như tiếng thở gấp gáp. Nhưng cách một cánh cửa chị không chắc chắn cho lắm. Đột nhiên có một tiếng hét lớn. Mẹ ơi! Chị Tú bàng hoàng ngã nhào về đằng sau. Bên trong thằng bé như cảm nhận được cười lên khanh khách. Đột nhiên thằng bé gần giọng biến thành một giọng khác. Bán con cho tao. Ta sẽ cho chúng mày làm ăn phát đạt. Anh Cường nghe thấy thì vội vàng chạy ra. Vừa đúng lúc đó anh liền hét lên. Mày nói cái gì đó hả con? Bên trong lại phát ra tiếng cười. Trả giá, trả giá. Chị Tú và anh Cường chỉ biết im lặng nhìn nhau rồi trở lại giường. Đến sáng hôm sau, hai vợ chồng anh Cường gọi cho bà con đến cùng đưa con đi bệnh viện. Hôm qua anh Cường cũng đã cố gắng giữ cậu con trai lại, nhưng sức lực lúc đó của thằng bé làm cho anh kinh ngạc. Hôm nay anh muốn thử lại thêm lần nữa. Anh bấm số gọi cho Hải và thêm vài người nữa. Đợi chừng 8 giờ sáng mọi người đã có mặt. Ông Hải nhìn anh Cường rồi bảo. Mày kêu mấy chú qua đây làm gì vậy? Còn nhờ mấy chú qua đây đưa thằng con lên viện. Mình con không có giữ nổi. Ông Hải hơi ngạc nhiên. Chỉ một thằng bé 9-10 tuổi mà người lớn không giữ nổi là sao? Đoạn hỏi. Mày có lầm gì không? Thằng cô nó có chút ác á. Làm sao mà mày giữ không có nổi? Anh Cường thở dài rồi đáp. Thằng bé kể từ ngày nó bị té giếng bây giờ, nó như biến thành một người khác vậy đó. Con lo lắng lắm. Lạ nhỉ? Lúc này anh Cường bước đến cửa phòng con trai. Ở một tiếng trong phòng vọng ra tiếng của thằng Minh. Đừng đưa tao đi viện, thả tao ra. Anh Cường quay lại nhìn mọi người với một nét mặt đau khổ. Thế vậy ông Hải tiến lại gần. Anh Cường đút chìa khóa vào vặn mạnh. Cánh cửa được mở ra. Thằng Minh như một con hổ sổ lồng nhào ra cắn mạnh vào tay của anh Cường. Mấy người liền tiến đến kéo thằng bé ra. Nhưng chẳng biết sức mạnh của nó ở đâu, nó đẩy ông Hải qua một bên. Chị Tú đứng một bên khóc lóc gọi mọi người. Mấy chú nhẹ nhẹ với thằng bé thôi, đây là con nít mà. Sau khi khống chế được thằng bé, mọi người trói tay chân của nó lại. Anh Cường lúc này tay đã dì máu, cho cắn thâm xỉ theo dấu răng. Chị Tú đứng bên òa khóc thấy chồng chảy máu thì liền chạy đi lấy đồ sơ cứu cho anh. Sau khi xong mọi người cùng đưa thằng bé ra ngoài để đưa đi bệnh viện. Ông Hải phụ trách giữ thằng bé đằng sau. Người cầm lái nổ máy rời đi. Khi được một đoạn thì ông Hải thấy thằng bé không còn cự quậy nữa, cậu thấy có chút an tâm. Ông nhìn xuống bụng của nó dường như không còn thở. Muốn chắc chắn hơn, ông đặt tay lên mũi của nó thì quả thật hơi thở đã tắt. Ông Hải lúc này hoảng hốt. Dừng xe lại đi, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy anh Hải? Hình như nó tắt thở rồi. Anh Cường liền ngồi xổm xuống kiểm tra. Quả thật hơi thở của thằng bé đã tắt. Chị Tú thấy vậy thì ngất lịm cả đi. Mọi người chung quanh xuống lại xem tình hình. Ông Hải liền khều vai của anh Cường rồi bảo: Về đi Cường ơi, trong tình trạng thế này không ổn đâu. Mọi người liền kéo nhau lên xe để quay trở về. Về đến trước nhà, thằng bé ngồi bật dậy chửi bới lung tung. Anh Cường thấy con tỉnh dậy thì vui mừng, mặc kệ cho nó chửi mắng, anh ôm vào trong lòng. Thằng bé lại bị đưa vào trong căn phòng nhốt lại. Một lúc sau thì công an cũng đến nhà hỏi han. Anh Cường bước ra giải thích cho mấy người hiểu hơn. Công an biết chuyện cũng không điều tra thêm. Ông Hải từ lúc đưa thằng bé về, nét mặt lúc nào cũng trầm tư. Anh Cường thấy mọi chuyện đã xong thì cảm ơn mọi người. Ông Hải nhanh chóng lái xe qua bên nhà của Hư La rồi kể lại mọi chuyện. Hư La nghe xong có chút không tin tưởng. Ông Hải liền gắt: Mày đưa điện thoại đây, tao gọi cho thằng Nu. Hư La miễn cưỡng đưa điện thoại của mình. Ở đầu dưới bên kia nhanh chóng bắt máy: Nghe nè La ơi. Nu hả bây? Ớ anh Hải hả? Anh đây. Anh muốn nhờ em cái chuyện này. Em nghe. Thì là anh có thằng cháu người như nó bị ma nhập sao đó. Đâu, anh kể lại toàn bộ cho em xem. Ông Hải liền kể lại sự việc thằng bé rơi xuống giếng và chuyện thần kỳ ngày hôm nay. Hơi Nô nghe xong có chút nghi ngờ thì đáp: Vậy để em bắt xe về xem, chứ em nghe chuyện nó lấn cấn ở đâu á. Nếu được bay về sớm giúp chúng nó. Nói rồi cả hai cúp máy. Bây giờ Hơn Nô kể lại chuyện cho thầy Lăng nghe. Thầy nghe xong thì thấy nó sai sai ở đoạn nào thì bảo: Ông gọi cho tôi thêm một vé xe nữa nha. Vâng ạ, để con đặt. Lúc này Tư Báo cũng lên tiếng: Ê Nô, cho tao theo với. Lăng Vì cũng lên tiếng: Em nữa. Thế là cả bốn người chuẩn bị một chiếc xuống Sóc Trăng nhà Hơn Nô chơi. Chỉ bấy giờ thêm mỗi thằng Văn, đầu chừng 5 giờ chiều đã có mặt tại Sóc Trăng. Hơn Nô bắt bốn chiếc xe ôm chở bốn người đi vào nhà mình. Hơn La vui mừng chạy ra tiếp đãi. Bấy giờ mẹ của Hơn Nô cũng có chút tỉnh táo, hỏi thăm một hai câu. Ông Hải hay tin thì chạy qua, chào hỏi Thể Lăng và Hơn Nô. Tư Báo thì bị ông làm ngơ, lão vô cùng gây cú hỏi: Ô hay, ông Hải sao làm lơ tôi vậy? Ông Hải mỉm cười: Làm gì có đâu, anh tôi xuống đây tôi vui gần chết. Thầy Lăng cứ muốn vòng vo quay thẳng vào vấn đề: Chuyện là thế nào vậy? Ông Hải liền kể cho thầy Lăng nghe. Thầy Lăng bèn nói: Bây giờ ông có thể dẫn tôi qua đó được không? Dạ được, thầy đợi để tôi lấy xe. Tư Báo cười rồi bảo: Này giàu thế Hải, này có luôn cả xe ha. Ông Hải phớt lờ câu hỏi của Tư Báo, nhanh chóng chạy về nhà lấy xe. Hờ là cũng không có việc gì liền dẫn hai người đi. Đoàn cả ba đến chỗ nghĩa địa của xóm thì bỗng thấy vài chục người đang đào cái gì đó. Tư Báo liền tò mò muốn đi vào, Hờ là ngăn lại, nhưng cũng không cản được bước của lão. Lòng vì không khác gì Tư Báo, cả hai người bước đến gần chỗ đám người, còn Hơ La thì đứng từ xa quan sát. Tư Báo đưa mắt nhìn vào bên trong thấy người ta đang đào mộ lên để rời đi chỗ khác. Tư Báo nhớ đến lời của một câu mình nghe trên mạng: Dùng sình từ quan tài bôi lên mắt sẽ thấy được ma. Lão liền đưa tay vớt hai cục sình bên dưới quan tài. Sư thầy thấy vậy thì liền quát: Thi chủ kia, làm gì vậy hả? Tư Báo liền giấu tay ra phía sau rồi lùi lại, cười cười với những ánh mắt của những người đang nhìn mình rồi tung người bỏ chạy. Lòng vì cũng chẳng biết cái mô tê gì thì vội vàng chạy theo phía sau. Đến dưới một tán cây, Tư Báo chìa cánh tay dính sình ra. Lòng vì cũng chẳng biết lúc nãy Tư Báo lấy sình làm gì thì hỏi: Anh lấy sình làm gì đó anh Tư? Tư Báo liền mỉm cười đáp: Bữa anh nghe cái này buôn lên mắt là thấy được ma. Thật hả anh, em cũng muốn thử. Tư Báo liền cười rồi đáp: Đợi tối anh em mình thử. Lão quay sang Hơ La: Muốn thế không La? Nếu được cho em thử. Thế là cả ba bạn tính tối nay sẽ đi với nhau. Bây giờ Thể Lăng cùng Hơ Nu và ông Hải đang nói chuyện với anh Cường. Từ lúc bước vào căn nhà này, Thể Lăng đã biết trong nhà có một con quỷ chứ không phải là ma bình thường. Anh Cường sau một hồi bị ông Hải thuyết phục thì cũng đồng ý cho Thể Lăng kiểm tra. Đoàn tiến lại đến gần cửa phòng thì ầm một tiếng cánh cửa rung lắc dữ dội. Thể Lăng bước tới ra một lá bùa đến cánh cửa thì bên trong im bặt. Thể Lăng đưa tay cản anh Cường lại rồi bảo: "Đừng mở, tôi biết rồi." Anh Cường hơi ngạc nhiên, Thể Lăng chỉ qua bên ghế sofa. "Anh cùng vợ của mình qua kia ngồi, tôi có chuyện này muốn nói." Nói xong Thể Lăng quay người về ghế ngồi xuống, hớp một ngụm cà phê nhìn sắc mặt hai vợ chồng rồi bảo: "Bây giờ thế này, chuyện này dù có tin hay không thì nó cũng đã xảy ra. Hai vợ chồng phải bình tĩnh nghe tôi nói." "Dạ, thầy nói đi, con xin nghe." "Tôi thú thật là con trai của vợ chồng anh chị nó đã mất từ bữa rơi xuống giếng. Bây giờ nhập vào người nó là thần giữ của." Anh Cường ngớ người ra như vậy. Còn chị Tú thì sụt sùi khóc. Giờ nghe Thể Lăng nói, bao nhiêu hy vọng của chị đều sụp đổ. Anh Cường đứng bật dậy hết vào mặt của thầy: "Ông có thôi đi không? Con tôi còn sống." Thể Lăng mỉm cười đáp: "Nếu anh không tin thì bây giờ anh vào trong phòng, cúi xuống gầm giường coi có sự gì lạ không, xong ra đây rồi nói với tôi." Anh Cường hầm hầm bước vào trong phòng ngủ. Anh cúi xuống gầm giường, phía dưới bây giờ là một cái gương. Anh Cường đưa tay kéo nó ra mở nắp thì thấy cả một cái gương toàn là vàng nguyên khối. Anh chợt man nhớ đến những lời vợ đã nói trong giấc mơ. Gương vàng này là có thật. Cảm xúc anh bây giờ lẫn lộn, anh bật khóc. Một lúc sau anh bình tĩnh lại, đem cái gương vàng ra bên ngoài đặt xuống trước mặt của Thầy Lăng. Thầy Lăng mỉm cười rồi bảo: "Đây là vàng để mua mạng của chính anh chứ không phải là con anh đâu." Hai vợ chồng ngỡ ngàng. Thầy Lăng lại tiếp: "May là vợ anh không bán, chứ mà đồng ý tính mạng của anh khó mà giữ." Chị Tú liền nói: "Nó nói nó muốn thằng Minh là con của con cơ mà." Thầy Lăng mỉm cười đáp: "Con của chị đã chết vô tình giải phong ấn cho nó rồi, thì hà cớ gì nó phải mua có đúng không? Nhưng mà thần dữ của khi thoát ra chúng nó rất ma mãnh. Nó nói như vậy chỉ là lòng nhẹ dạ khả tin của chúng nó thôi." Anh Cường ngẩng mặt lên rồi hỏi: "Giờ mình phải làm sao đây thầy?" Thầy Lăng lúc này nhìn qua Hư Nu: "Ông ra bên ngoài giếng tìm chỗ nó bị chôn cất, giăng bẫy nó đi, tới chúng ta ép nó ra đánh nó." "Dạ vâng thầy." Nói xong lão đứng dậy tiến thẳng ra sau vườn bắt đầu giăng trận pháp. Thầy Lăng lúc này đánh ánh mắt sang vợ chồng của anh Cường: "Bây giờ hai người mua giúp tôi vài chai sting, sớm giờ tôi chưa uống miếng nào cũng hơi nghiện." "Dạ vâng, để con đi." Nói xong thì anh chạy đi mua sting. Chừng mấy phút sau anh quay trở về nhà đưa cho thầy Lăng. Thầy mở nắp lên uống một hơi, xong rồi lấy điện thoại lên bấm mạng coi. Dần dần trời cũng đã sập tối. Hơ Nô lúc này từ sau nhà bước lên, nhìn qua Thầy Lăng gật đầu. Thầy Lăng thấy mọi chuyện đã xong thì cũng đã đến lúc mình ra tay. Thầy mang túi hành nghề lên vai, chậm rãi tiến về phòng của thằng bé. Chìa khóa đang được anh Cường cắm sẵn. Thầy Lăng mở nhẹ, một bóng người nhào tới. Thằng bé từ từ ngã xuống như là cây chuối. Một bóng trắng bay xuyên qua cánh cửa ra ngoài. Bây giờ mùi hôi thối khắp căn phòng. Thầy Lăng chịu không nổi lùi về đằng sau. Hai vợ chồng anh Cường chứng kiến không kìm được những giọt nước mắt. Thầy Lăng vườn tè kéo cánh cửa lại, đoạn tiến đến bên ông Hải: "Ông giúp tôi an ủi vợ chồng nó. Bây giờ tôi ra vườn có chút chuyện." "Dạ thầy cứ đi đi." Thầy Lăng lao nhanh ra vườn. Bây giờ Ngân Nu đang đối mặt với người con gái được mệnh danh là thần giữ của. Lão lớn tiếng nói: "Mẹ mày chứ, định giết thêm người hả? Tao là thần, muốn gì không được hả?" Hơ Nu nhếch môi: "Thần gì hả?" Lão liền vung tay đánh ra hai tờ bùa. Thần dữ của tung người né tránh, nó liền lao nhanh đến đánh vào bụng của Hơ Nu một cái thật mạnh. Từ trên đầu cô ta xuất hiện một làn khói đen bay xuyên qua người của Hơ Nu. Lão trợn mắt từ từ gục xuống. Thế vậy cô ta muốn chui xuống giếng. Đúng lúc này từ bên dưới xuất hiện một luồng sáng đánh bật cô ta lên, ngã nhào xuống đất. Hơ Nu nghiến răng nghiến lợi, cơ thể giờ đây không còn chút nhích được. À ta bực tức chậm rãi tiến đến gần, muốn kết thúc đi cuộc đời của Hơ Nu. Thầy Lăng nãy giờ đứng một bên quan sát không động tác gì, lúc này mới lớn tiếng quát. Dừng lại. Người thường thì chỉ nghe thấy một tiếng quát bình thường, nhưng trong tai của thần dữ của thì như là rồng gầm. À ta lui về đằng sau, trợn mắt lên nhìn thầy Lăng. Người là ai? Thầy Lăng nhếch mép cười. Phía sau lưng của thầy Lăng xuất hiện một người, nét mặt uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào ả. Thần dữ của lúc này run giọng. Tại sao ngài lại ở đây? Người không cần biết. Thầy Lăng vung tay chụp lấy đầu của ả, dùng sức bóp nhẹ. Thần dữ của chỉ biết gào khóc. Ả ta dần dần xuất hiện nhiều đốm sáng tan biến. Thầy Lăng lật lòng bàn tay lên, xuất hiện một viên đá màu đen nhỏ, nhếch mép cười. Khi nào màu trắng thì lâu đó hãy chọn con đường tốt nhất. Thầy Lăng chậm rãi đến bên giếng, ném mạnh viên đá xuống dưới, xoay người bước đến Hư Nu kiểm tra. Thế không có vấn đề gì thì thầy mới an tâm. Thầy chụp lấy đỉnh đầu của Hư Nu niệm chú ngữ. Lão cứ tưởng mình sẽ giống như thần dữ của thì mếu máo. Thầy ơi, thầy tha cho con. Con đâu có làm gì nên tội đâu. Còn chưa có đụng chạm gì mùi về thế gian đó thầy. Tôi làm cái gì mà ông xin hả? Tôi đang vận âm khí ra khỏi người của ông. Ồ, thế mà con tưởng thầy làm con giống như con nhỏ lúc nãy. Thầy Lăng lúc này nhếch mép. Không muốn tôi cho một vé nha. Thôi à, thầy tha cho con với. Một lúc sau cả ngay quay trở vào trong nhà. Hai vợ chồng anh Cường đang khóc lóc nức nở. Ông Hải đứng bên ra sức khuyên nhủ. Thầy Lăng lại gần nói với ông Hải. Ông ở lại lo cho hai vợ chồng của nó tôi xin phép. Khi nào mà xong ông nhắc hai vợ chồng nó, sau chuyến này sẽ nhanh chóng có con mà thôi. Mà nhắc với vợ chồng của nó vào thời điểm thích hợp nghe. Dạ con cảm ơn thầy. Thầy xoay người bước đi, Hờ Nụ với tay chụp lấy lúc tinh năm chai mang về. Lúc này ở bên nhà Hư La Tư Báo Lăng Vi, bồi đất quan tài lên hai con mắt không khác gì con gấu trúc. Cả ba đang đi về phía nghĩa địa. Lăng Vi chưa từng nhìn thấy ma cho nên hào hứng vô cùng. Còn Tư Báo tự muốn xem dưới đất quan tài có linh nghiệm không. Khi đến gần nghĩa địa, cả ba người như chết sững tại chỗ khi bên trong đang có hai bóng trắng đang nhảy lò cò với nhau. Lăng Vi hét toáng lên, vô tình làm động đến hai con ma kia. Nó quay ngoắt lại. Ơi, hình như là chúng nó thi mình đó. Tư Báo đánh hàm răng vào nhau lập cập, kéo tay của Lăng Vi mà chạy. Hờ là cũng chạy theo đằng sau. Cả ba vô tình đụng vào một chiếc xe máy đang chạy. Ngẩng lên thì thấy đó là thầy Lăng, Hư Nu và Tư Báo. Thầy ơi thầy, cứu bọn con ma nó dí bọn con. Thầy Lăng cũng Hư Nu ngẩng đầu nhìn về đằng sau lưng, thì liền thấy hai con ma đứng im ở đó. Thầy Lăng hỏi, đến đây làm gì? Hai con ma hoảng sợ chạy về nghĩa địa. Hư Nu nhìn gương mặt ba người thì cười không ngậm được lại. Báo ơi, nhìn mày giống như con gấu trúc panda thế hả? Thầy Lăng liền phì cười. Ba người bôi cái gì lên mắt vậy? Con bôi sình dưới quan tài đó thầy. Trời đất ơi, chơi ngu vậy hả? Là có biết nó có gì không mà chơi? Nhớ mai mù luôn thì sao hả? Tư Báo liền ngơ ngác. Sao vậy? Con vẫn thấy bình thường mà. Lau đi, không thôi tối bỏ luôn con mắt đó. Cả ba nghe thích như vậy liền làm theo. Xong xuôi hết cả năm người kéo nhau về nhà của Hư Nu để nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, Tư Báo hai con mắt sưng húp lên. Lăng Vi và Hư La chẳng khác là bao. Hư Nu được dịp cười như là mùa sung dụng. Tư Báo lần mò đến bên Hư Nu và đôm đúc. Thầy Lăng ngồi lâu rồi nói, thôi chiều nay về nhà. Buổi chiều cả đám người đã có mặt tại nhà của thầy Lăng. Cả đám người kéo nhau chơi bời suốt thời gian Lăng Vi còn ở. Tư Báo và Lăng Vi không cắp gì cặp bầy trùng trong làng phá hoại. Hôm nay cả đám kéo nhau đi trượt thác. Ngày đầu Tư Báo chưa thế nào mắc kẹt trong cái ống nước. Hờ Nụ bên ngoài trêu chọc, chết mày rồi Báo ơi, chuyến này mày chết. Tư Báo mếu máo bên trong cái ống nước. Lăng Vi sau một thời gian chơi đùa thì cũng đã quay trở lại bên nước ngoài làm việc. Thầy Lăng có chút buồn bã khi đứa em gái rời đi. Thầy Lăng đường Tư Báo rủ nhậu vào quay đá banh. Không biết hôm nay Hư Nu đi đâu cả ngày, đến tận tối mới về đến nhà. Thế thầy Lăng với Tư Báo đang quay đá banh giữa MU và Liverpool. Hư Nu lúc này liền nói, hôm nay mình xuống sát thằng MU thầy nhé. Thầy Lăng lúc này hỏi, xuống sát là thế mẹ Nu à? Coi thôi bỏ đi mà làm người, vì mấy trăm ngàn mất đi cái cảm xúc. Thế nhưng khi hết trận đấu, thầy Lăng tức đến đỏ mặt gào lên: mẹ, cái thằng huấn luyện viên thế nào mà thua mít vậy hả? Làm fan mấy chục năm chưa thấy lúc nào đã dở như vậy. Tờ báo liền khuyên: thôi bỏ mẹ đi thầy nhé, chúng ta cùng siêu. Còn đây á, mãi mãi sẽ là fan của CR7. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.